xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 518, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Hoài Khiêm, Lâm Vận Di và Vu Hướng Niệm đồng loạt cứng đơ. Tống Hoài Khiêm vờ ho vài tiếng, rồi đứng dậy, kiếm cớ bận việc để chuồn vào thư phòng. Lâm Dã tuy chưa lấy chồng nhưng những kiến thức sinh lý cơ bản thì cô cũng biết. Cô vội vàng rủ Tiểu Kiệt ra ngoài chơi. Trên đường đi, Tiểu Kiệt ngây thơ hỏi Lâm Dã, cô nhỏ ơi, tránh thai là gì à? Lâm Dã thành thật đáp, là không sinh con nữa. Tiểu Kiệt nghe xong thì tỉnh ngộ. Cảnh thím sinh con đau đớn C, H, E, T đi sống lại. Cậu vẫn còn nhớ rõ. Cậu không muốn thím lại phải sinh con lần nữa. Cậu ủng hộ việc này. Mẹ chồng và nàng dâu nhìn nhau, vẻ mặt đều có chút gượng gạo. Lâm Vận Di nói trước, hồi trẻ sinh con tôi bị tổn thương sức khỏe, không thể mang thai nữa. Vu Hướng Niệm cũng ngượng ngùng nói về tình trạng của vợ chồng cô. Cán bộ tổ dân phố ghi chép lại rất cẩn thận, tưởng chừng mọi chuyện đến đây là kết thúc. Nào ngờ hôm nay họ lại đến. Cán bộ ngồi ngay ngắn trên ghế sofa, thái độ rất nghiêm túc, nói rằng biện pháp tránh thai của gia đình họ không phù hợp với quy định. Theo yêu cầu của cấp trên, phụ nữ cần phải đặt vòng tránh thai. Trình Cảnh Mặc không hiểu, đặt vòng là gì? Anh nhìn sang Vu Hướng Niệm. Vu Hướng Niệm vẻ mặt không tình nguyện nói, chúng tôi cứ dùng cách cũ, chúng tôi đảm bảo sẽ không có thai. Như vậy không được, đây là quy định. Cán bộ nghiêm giọng đáp, cả nước, từ thành phố đến nông thôn đều đang chấp hành. Cả nhà các đồng chí đều là trí thức, hai đồng chí lại là sinh viên, càng nên đi đầu chấp hành. Vu Hướng Niệm bĩu môi không nói, vẻ mặt đầy sự miễn cưỡng. Trình Cảnh Mặc nắm tay cô, ý bảo cô đừng lo lắng, rồi nghiêm túc hỏi, thưa đồng chí, vậy để tôi đi đặt vòng tránh thai có được không? Cán bộ ngớ người, vài giây sau thì bật cười thành tiếng. Vu Hướng Niệm cũng không nhịn được, bật cười theo. Trình Cảnh Mặc ngơ ngác, không hiểu họ cười cái gì. Vu Hướng Niệm ghé sát tai anh, giải thích tường tận, vòng tránh thai là gì? Nghe xong, mặt Trình Cảnh Mặc có chút xấu hổ. Ý tôi là, để tôi chịu trách nhiệm tránh thai, có biện pháp nào cho đàn ông không ạ? Anh hỏi lại. Cán bộ rất ngạc nhiên. Có thì có, đàn ông có thể làm phẫu thuật thắt ống dẫn tinh, nhưng từ trước đến giờ chưa có cặp vợ chồng nào chọn phương án này. Phụ nữ đặt vòng thì nhanh, xong là về ngay. Hơn nữa, chúng tôi sẽ tổ chức đi bệnh viện chung. Còn nếu đàn ông tránh thai thì phải tự đến bệnh viện liên hệ phẫu thuật. Vu Hướng Niệm nói, đồng chí, chúng tôi xin phép bàn bạc thêm. Vài ngày nữa sẽ trả lời. Chậm nhất là thứ sáu tuần sau, các đồng chí phải cho chúng tôi câu trả lời. Sau khi cán bộ rời đi, Vu Hướng Niệm kéo Trình Cảnh Mặc vào phòng, giải thích kỹ càng sự khác biệt giữa hai biện pháp. Nghe xong, Trình Cảnh Mặc không chút do dự, anh sẽ đi phẫu thuật. Dù Vu Hướng Niệm chỉ nói rằng đặt vòng có thể gây ảnh hưởng đến một số phụ nữ như đau bụng, đau lưng, viêm nhiễm, nhưng Trình Cảnh Mặc không muốn cô phải thử. Cô đã chịu bao nhiêu khổ cực để sinh con cho anh. Cô là người yếu đuối, anh nâng niu trong lòng bàn tay còn sợ cô đau. Anh không nỡ để cô phải chịu đựng thêm bất kỳ khổ sở nào. Hơn nữa, anh đã từng làm nhiều ca phẫu thuật, loại tiểu phẫu này đối với anh không có vấn đề gì. Vu Hướng Niệm cảm động, tiến lại ôm lấy eo anh, đầu tựa vào vai anh. Cảnh Mặc, anh thật tốt. Trình Cảnh Mặc ôm chặt lấy cô, nhưng em đừng lừa anh, em nói phẫu thuật không ảnh hưởng gì đến chúng ta đấy. Vu Hướng Niệm lại không nhịn được cười. Em lừa anh làm gì chứ? Chuyện này liên quan đến hạnh phúc của em. Em sao có thể lấy chuyện này ra lừa anh? Bên tổ dân phố thúc giục rất gấp. Đến thứ năm tuần sau, Trình Cảnh Mặc xin trường nghỉ nửa tháng để đi phẫu thuật. Vu Hướng Dương cũng nhất quyết xin nghỉ để chăm sóc Trình Cảnh Mặc, lý do rất cao cả. Em gái hắn vừa đi học lại vừa bận chăm con, không thể chăm sóc em rể, hắn phải giúp các em. Thực ra, một mặt là hắn tò mò về loại phẫu thuật này, không biết có phải giống như thái giám thời xưa, cắt đi chỗ đó hay không. Một mặt là không muốn đi học, thầy cô ở trường cũng chưa từng nghe qua phẫu thuật này bao giờ. Suy nghĩ của họ không giống Vu Hướng Dương, nhưng cũng không khác mấy. Họ đều cho rằng vết mổ sẽ rất lớn, vì vậy đã đồng ý cho cả hai người nghỉ. Sáng thứ sáu, Trình Cảnh Mặc tiến hành phẫu thuật. Từ lúc vào phòng mổ đến lúc ra ngoài chỉ mất hơn một tiếng. Vu Hướng Dương ngỡ ngàng. Trình Cảnh Mặc đang truyền dịch trong phòng bệnh. Nhân lúc Vu Hướng Niệm và mọi người ra ngoài, Vu Hướng Dương liền giật chăn lên, định kéo quần Trình Cảnh Mặc. Trình Cảnh Mặc túm chặt dây quần, giận dữ nói, cậu làm cái gì đấy? Vu Hướng Dương hai mắt tò mò, tay vẫn lay quần anh, để tôi xem cắt chỗ nào. Trình Cảnh Mặc siết chặt dây quần, nghiến răng nghiến lợi, còn nguyên, chỉ là rạch một vết nhỏ trên da rồi thắt ống dẫn tinh lại thôi. Vu Hướng Dương vẫn không buông tha, rạch ra ở đâu, cứ để tôi xem đi. Trình Cảnh Mặc biết tính khí của Vu Hướng Dương, hôm nay nếu không để hắn hiểu rõ thì hắn sẽ cứ quấn lấy mãi. Trình Cảnh Mặc nén giận, kiên nhẫn giải thích tường tận cho Vu Hướng Dương nghe. Sau khi nghe xong, Vu Hướng Dương có vẻ hơi thất vọng. Hắn buông quần Trình Cảnh Mặc ra, nói vậy, cậu không biến thành thái giám à, cậu mới là thái giám. Vu Hướng Dương lại hỏi, trừ việc không sinh con được, còn lại không ảnh hưởng gì hết à? Trình Cảnh Mặc mất kiên nhẫn. Ừ, Vu Hướng Dương chẳng buồn che giấu sự thất vọng. Mọi người đều nghĩ là cậu bị cắt, không còn là đàn ông nữa. Trình Cảnh Mặc lườm, mọi người nào, chỉ có một mình cậu nghĩ thế thôi. Cách chương.